Chương 90, hãm sâu trùng lây. So với cái khác nhẫn thôn ảnh, giải cả nắm giữ càng thêm cao vinh dự cảm, nắm giữ mãnh liệt hơn tôn nghiêm cảm. Loại này đối với làng lòng trung thành, đối với giải cả tên gọi vinh dự cảm cùng tôn nghiêm cảm, để buồn ở hạ phong đệ tam giải cả trong nháy mắt bùng nổ ra vượt xa người thường sức mạnh. Cái gọi là sức mạnh, không đơn thuần là nhục thể trên, còn có về mặt tâm linh, kiếm đạo cũng là, lúc này giải cả cũng là. Giải cả trên người lôi thần áo giáp ở vang lên ken kẹt, từng đạo vết rách xuất hiện ở lôi thần áo giáp bên trên, có chút vị trí lôi độn trả cờ dạ đã hầu như biến mất, từng đạo máu me đầm địa dài nhỏ vết thương xuất hiện trên thân giải cả, vết thương tuy hẹp, nhưng ở sắc bén kiếm khí hạ xuống lại người thịt cực sâu, có chút thậm chí là sâu thấy được tận xương. Vốn là nhân giả sèn hủ di kèn mà bị thương không nhẹ giải cả lúc này càng thêm cho căn áo rách. Nhưng càng ngày càng nặng thương thế cũng không có ảnh hưởng đến giải cả khí thế, trái lại kích phát rồi giải cả hung cuồng khí, uống ha giải cả hét lớn một tiếng, không để ý đã càng thương thế nghiêm trọng, vẫn ở cứng rắn áp xúc thuộc tính xét trả cờ dạ đem càng nhiều sức mạnh truyền vào trong cánh tay phải. Chít chít vang tờ giờ âm theo giải cả trong cánh tay phải truyền đến, đó là bắp thịt gào thét, mà giải cả bên phải cánh tay xương cánh tay cu nở dê phát sinh hơi kéo kẹt tiếng vang, hiện ra nhưng đã đến cực hạn. Xì răng rắc. Theo hai đạo tiếng trầm vang lên, kinh hồng đao thế rốt cục bị nhất chỉ quán thủ một phần làm hai, đệ tam giật cả cu nở dê lao ra đào thế phạm vi, chỉ là nhất chỉ quán thủ sức mạnh đã bị toàn bộ trung hòa. Đệ tam giật cả bên phải cánh tay buông xuống, hiển nhiên xương cánh tay đã đứt. Bị chia ra làm hai đao thế thế đi không giảm, cùng nhau xẹt qua cách đó không xa đầm, cao mấy trượng, trăm me tở rộng sóng lớn nhất thời dâng lên, hướng về một bờ khác một bên đánh tới. Mà trên mặt hồ bay lên từng tia một huyết hoa, lại là kiếm khí vô hình đem bọt nước bên trong cá toàn bộ rào cái nát tan. Chỉ là, đao này thế vẫn còn có tàn dư, càng xuyên qua đầm va về phía một bên khác trên vách núi, nhất thời đem vách núi chân núi hoan ra một cái to lớn cái hố, bên trên nham thạch mất đi chống đỡ rớt xuống, đem mấy chục mét hang một lần nữa bắt đầu chôn giấu. Một đạo khác đao thế nhưng là bị nhân nhất chỉ quán thủ quấy dày bay về phía giữa không trung. Đụng vào trăm me tờ có hơn một tòa nham núi bên trên, theo nổ vang vang lên, cao mấy chục trượng nham núi càng bị chặn ngang đứt hết, do sườn núi đến đỉnh núi nham thạch bị vỡ nát tan, trở thành viên viên đá vụn, mà sườn núi nơi vết cắt nơi dĩ nhiên trơn nhẵn như gương, sắc bén trình độ cũng không phải đổ nát nham núi cương mãnh kiếm khí có khả năng đạt đến. Vây quanh rổ rổ dạ củ mỏ vân nhẫn nhìn thấy như vậy lực phá hoại đều không khỏi nuốt miệng thóa. Dịch. Chẳng qua mọi người dại ra biểu hiện rất nhanh liền tiêu tan không gặp, thay vào đó chính là mừng rỡ cùng thân thiết. Không hổ là giữa cả đại nhân thương thế không quan trọng lắm đi mọi người dồn dập kêu lên, chẳng qua giữa cả chỉ là nhàn nhạt giơ giơ tay trái, đánh gãy lời của mọi người sau trầm mặc không nói. Và, giải cả lần thứ hai phun ra một cái tụ huyết, siêu gánh nặng vận hành vân nhẫn bí thuật tác dụng phụ QNZ thể hiện ra ngoài, chẳng qua lúc này giữa cả cánh tay phải tuy đã gãy xương. Trả cờ giả QNZ tiêu hao còn lại không có mấy, nhưng vẫn là có thể tạm thời miễn cưỡng duy trì phổ thông ảnh cấp sức chiến đấu. Mà rồ rồ giả củ mỏ vốn là trong mắt khép hờ tránh ra, vốn là tan giã tiêu cự một lần nữa ngưng tụ, con ngươi lưu chuyển, lộ ra một tia dị dạng sát thái. Đó là nồng đậm tự tin, đối với thực lực bản thân tự tin, vậy cũng là một loại khí thế, bao quát chúng sinh khí thế. Bước vào ảnh cấp, dứt bỏ lực lượng tinh thần. Trả cờ giả sức khống chế, nhận thuật lý giải trình độ biến hóa không nói chuyện, ảnh cấp cường giả sẽ tự nhiên toát ra một luồng kẻ bề trên khí thế. Mặc dù lâu năm ảnh cấp cường giả có thể mang cơn khí thế này áp chế cực kỳ vi như, thậm chí là như có như không, nhưng loại khí thế này khác nào trời sinh giống như vậy, ở trong lúc lơ đãng sẽ chợt có biểu lộ. Đương nhiên, nếu là chân chính vượt qua ảnh cấp phạm chủ, hay là phần này ngẫu lộ cao chót vót sẽ hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là, lúc này rồ rồ giả củ mỏ còn chưa đạt đến cảm nhận được đột phá ảnh cấp cùng lĩnh ngộ kiếm đạo mừng rỡ, liền trong mắt co rụt lại, trong lòng kinh hãi cực kỳ. Bước vào ảnh cấp sau, rồ rồ giả củ mỏ lực lượng tinh thần càng so với chuẩn ảnh đỉnh cao thời kỳ vọt lên gấp đôi còn nhiều, hồn chi phạm vi e sợ cũng đã đạt đến quanh thân gần nghìn mét phạm vi, tự nhiên đem vân lôi hạp cuối cùng cảnh tượng thăm dò rõ rõ ràng ràng. Trước mặt là đệ tam giới cả một người. Mà phía sau nhưng là 70-80 tên nỉ dạ, thượng nhẫn QNZ có 7, ta mở vị, còn lại đều là trung nhẫn. Cách đó không xa, Vân Lôi Hạp ra khỏi miệng lối vào thung lũng khu NG có gần 30 tên nì dạ lấy tay, nam, xa ưu vị thượng nhẫn, còn lại nì dạ khu NG đều là trung nhẫn. Mười mấy vị thượng nhẫn, hơn 80 trung nhẫn, thêm cái trước tuy rằng bị thương không nhẹ lại còn có thừa uy đệ tam giải cả, lần này phiền phước. Rồ rồ giả cú mò trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Tình ngộ lúc rồ rồ giả cú mò không có một chút nào ý thức, nhưng thân thể ký ức vẫn còn. Cú nở dê nhớ mang máng nả mờ ở tỉnh ngộ cảnh giới chuyện đã xảy ra, chỉ là trí nhớ kia dù sao có chút mông lung. Rồ rồ giả cú mò cú nở dê không nghĩ tới sẽ có như thế đông đảo vân nhận đem vây quanh. Tuy rằng trước tỉnh ngộ cảnh giới để hắn phát huy tuyệt mạnh sức chiến đấu, một lần trọng thương đệ tam giải cả, nhưng ác chiến gần một buổi sáng. Hắn trả cờ giả cu nở dê 10 không còn 1, thậm chí còn không kịp đệ tam giới cả còn lại trả cờ giả nhiều, lúc này rơi vào trùng vây có thể nói là nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng rổ rổ giả cũ mỏ lúc này không thể lộ ra một tia khiếp ý, hắn còn ghi nhớ nhanh trắng năm đó giáo dục bất cứ lúc nào cũng không có thể lui bước u. Này trận chiến, nhận giới bên trong có thể bị như vậy đối xử chẳng qua mười mấy người đi. Rổ rổ giả cũ mỏ khẽ cười nói. Đệ tam giới cả trầm ngâm một lúc, lạnh lùng nói, ngươi có tư cách này. Vậy ngươi muốn như thế nào, đem ta ở lại chỗ này, vẫn là bắt về vân nhận thôn ngươi nói xem. Đệ tam giới cả lạnh giọng nói rằng, tuy rằng giờ khả cờ na y vân nhận là chiếm hết thượng phong, nhưng hắn vẫn cẩn thận, này không phải nhân thực lực của đối phương còn lại bao nhiêu, mạnh yếu làm sao, chỉ cần là rổ rổ giả củ mỏ đã là ảnh cấp cường giả sự thực liền có thể để hắn cân nhắc làm sao. Rổ rổ giả củ mỏ ánh mắt ngưng lại, đã sáng sẽ giật cả trong lời nói tâm ý, tay phải vung nhẹ một đao, xem như là đáp lại. Chỉ là nhìn thấy rổ rổ giả củ mò động tác, phía sau hơn 10 vị vân nhẫn càng theo bản năng lui nửa bước, hiển nhiên trước kinh hồng uy thế đối với nội tâm của bọn họ sản sinh không nhỏ kinh sợ. Đừng sợ, ta cu nở dê từ trong tiền bối nghe qua một ít kiếm đạo truyền thuyết, trình độ đó uy lực là tinh khí thần tập hợp, đừng nói là vừa mới tỉnh ngộ kiếm đạo. Coi như là đã lĩnh ngộ kiếm đạo mười mấy tải người cu nở dê không thể tiện tay vung ra rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê thu hồi trên mặt mỉm cười, một mặt nghiêm túc. Ngươi vì sao không sử dụng ẩn thân năng lực đệ tam giới cả hỏi một tiếng. Tạm thời không thể sử dụng. Rổ rổ giả củ mỏ không có báo cho nguyên nhân, nhưng cũng không có ẩn giấu. Đệ tam giới cả kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, nếu đặt câu hỏi chính là sớm có suy đoán, như không thừa nhận phản cũng có vẻ chột dạ. Quả thực như vậy, đệ tam giật cả vẫn chưa lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, hiển nhiên sớm có dự liệu, vung tay lên, rồ rồ giả củ mỏ phía sau mười mấy tên nỉ dạ đồng thời rút ra từng người binh khí, gập con quỷ gối, chuẩn bị vây dê tờ rồ rồ giả củ mỏ.